Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 152, máu nhuộm nhân tộc thành thứ 10. Thật mạnh một tôn thánh linh, Cổ Tam Tư trong lòng kinh hãi, ở trong vũ trụ sao trời, xuất hiện một tôn khổng lồ thạch nhân, ngôi sao đều không cấp nó khổng lồ, huyết khí ngập trời, nhường tinh vực đều đang run sợ. Ánh mắt như bó đuốc kinh người. Đạo thân ảnh kia, đỉnh thiên lập địa, cao cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Đây là một cái cường đại thánh linh. Nó cho đến hôm nay mới hiện thân. Đưa tay có thể bắt tháng hái sao? Hét to một tiếng, nhường một mảnh lại một mảnh thiên thạch bay tới. Một chút tiểu hành tinh đi theo nổ tung. Đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa sẽ phải bước vào chuẩn đế cảnh giới. Nhân tộc thành thứ 10 bên trong, mọi người run giọng kinh hô, rất nhiều người đều tuyệt vọng, khủng bố như vậy một tôn thánh linh, đánh như thế nào? Tương truyền, thạch thai thánh linh từ xưa hiếm thấy, mỗi một vị đều ở vô địch cùng cảnh giới, từ sâu trong tinh không mà đến cái kia cán chiến mâu. Ngăn lại thánh linh che trời cự thủ, nhân tộc người hộ đạo đến, nghĩ không ra vậy mà là Thanh Hoàng đạo nhân. Lão nhân già ông ta còn sống, đồng thời không có tọa hóa. Nhân tộc người hộ đạo xuất hiện, lấy pháp tướng chật ních bầu trời, giống như là mở trời bàn cổ sừng sững trong vũ trụ. Trên lưng là một đôi màu xanh cổ hoàng cánh, có thể nứt thiên địa. Nhìn thấy từ sâu trong tinh không mà đến cái kia đạo bóng người cao lớn. Vô số tu sĩ nhân tộc hô to, rất nhiều người nước mắt lưng tròng, kích động đến run rẩy. Đây là một cái cao tới 8.000 tuổi đại thánh, kinh tài tuyệt diễm, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào chuẩn đế cảnh. Tương truyền, hắn sớm đã tọa hóa 300 năm, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện. Từ sâu trong tinh không chạy đến, chặn giết cường thế vô địch thánh linh, Thanh Hoàng đạo nhân tướng mạo gầy gò, người mặc đạo bào, cao không biết mấy vạn dặm, tay cầm một cây chiến mâu, quả thực muốn tìm lật vũ trụ. Từng khỏa tiểu hành tinh ở mũi thương bên trong vỡ nát. Tôn kia thánh linh bị bức phải rút lui. Nhảy vào trong vũ trụ cùng hắn đại chiến. Tạm thời buông ra nhân tộc thành thứ 10. Bỏ, ò, ô, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, trong vũ trụ thổi lên tiến công kèn lệnh. Vực ngoại chỗ sâu, man thú gào thét, mây đen áp đỉnh. Tất cả đều hướng về phía dưới cổ tinh phóng đi. Thiên quân vạn mã đánh thẳng tới. Chỉ có mấy tên thánh linh, cái khác phần lớn vì không biết tên dị tộc, tiếng kêu, giết rầm trời, phóng tới trên mặt đất, giết a, chấm ngoặc kép, tiếng la giết chấn động biển sao, như là sóng âm, vô số sao băng vỡ nát, chiến ý dâng trào, khuấy động tinh vân, mây đen tầng tầng, đè ép xuống mặt đất, giống như là có 100.000 thiên binh thiên tướng giáng lâm, mang theo thẳng tiến không lùi. Công vô bất khắc cường thịnh khí thế, phóng tới phía dưới sông núi, một hồi nhằm vào nhân tộc cổ lộ đại sát kiếp như vậy kéo lên màn mở đầu. Đi thôi, đại chiến, bắt đầu, Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia liên tục không ngừng trùng sát mà đến đại quân dị tộc. Chiến tranh, luôn luôn nhường người khát vọng, Hạ Chi Vi nhấp một cái màu đỏ thắm đôi môi, hóa thành thần hà, hướng đại quân dị tộc đánh tới. Tử Hà theo sát phía sau, phiêu nhiên mà đi, cuốn lên đầy trời màu tím thần hà, cả người cùng đạo tương hợp, dẫn động thiên địa đại đạo. Chủ nhân, ta có thể hay không không đi? Hoang cổ thần hổ nhìn xem cái kia vô biên đại quân dị tộc, rụt đầu một cái, không muốn a, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn một chân đem hoang cổ thần hổ đá vào trong đại quân dị tộc. Nháy mắt bị đại quân dị tộc bao phủ, Cổ Tam Tư nháy mắt hóa thành tiên quang, trùng sát đi lên, vết xe đổ, chủ động điểm luôn luôn tốt. Đại quân dị tộc nhân số đông đảo, nhân tộc thí luyện giả nhao nhao hóa thành từng đạo tiên quang. Hướng đại quân dị tộc đánh tới, đại chiến đánh tới đại quân dị tộc, không muốn này tinh bị triệt để chiếm cứ. Sinh mệnh cổ tinh đối với bất luận chủng tộc nào đến nói. Đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Mỗi một hành tinh cổ có sự sống, đều không cho sơ thất. Huống chi, Đây là nhân tộc thí luyện trên đường cổ tinh. Buông tay ra đánh đi. Hành tinh cổ này thụ cổ chi đại đế che chở. Có cổ chi đại đế pháp trận thủ hộ. Sẽ không bị đánh xuyên qua. Không cần lo lắng hủy đi. Thành thứ 10 tiếp dẫn sứ giết đỏ cả mắt. Lớn tiếng truyền lệnh. Đại quân dị tộc rất nhiều. Nhưng nhân tộc tu dưỡng cũng sẽ không ít. Bởi vì, đầu này thí luyện cổ lộ thuộc về nhân tộc. Ở bên trong tinh vực cổ xưa này, nhân tộc mới là mạnh nhất chúa tể giả. Đây là nhân tộc địa bàn. Giết, Diệp Phàm cùng một tôn thánh nhân cảnh giới thánh linh kịch liệt giết chóc. Hạ Chi Vi tìm tới một tôn thánh nhân vương cảnh giới dị tộc. Trong tay Long Văn Hắc Kim luyện chế trường thương mỗi một kích đều đánh ra trời nghiêng xu thế. Tử Hà cùng một tôn cùng cảnh giới thánh linh đánh nhau. Xuất thủ chính là hoàn toàn mờ mịt khủng bố đạo tác. Ngao ô, chấm ngoặc kép, hoang hổ thần hổ bị dị tộc mấy tôn cường đại thánh nhân vây công. Bị đánh cho khăn trùm đầu trốn chui như chuột, phát ra tiếng sói chu. Nắm cỏ, cái kia chó chết cũng tới rồi. Một móng đạp chết một cái dị tộc cổ thánh. Long mã ngẩng đầu nhìn về phía sói chu phương hướng. Lại chỉ thấy được một đầu to lớn màu đen lão hổ bị đuổi theo đánh. Một đầu mèo mun lớn. Ta còn tưởng rằng là cái kia đại hắc cẩu đến nữa nha. Long mã thất vọng một ngụm đem đạp chết dị. Tộc cổ thánh nuốt xuống. Bầu trời đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Không cần nói là trong vũ trụ nhân tộc thành thứ 10. Hay là cổ tinh bên trên. Đều đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Đây là một hồi tai nạn. Từng cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Thực lực từ tiên đài tầng 2 đến tiên đài 4 tầng không giống nhau. Đây là một mảnh chiến trường tận thế. Tiếng la giết, tiếng gào thét rung trời. Giết chóc kịch liệt vô cùng. Số lớn tu sĩ vẫn lạc. Cổ tinh bên trên trở thành một mảnh quỷ khóc thần gào ma thổ. Đại địa đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Giết a, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, trên mặt đất. Máu tươi vẩy ra, thi thể một bộ ngã xuống. Cũng không biết chết đi bao nhiêu người. Nhân tộc thành thứ 10 kiên cố vô cùng tường thành kém chút đều bị đánh vỡ nát. Một bộ lại một cỗ thi thể rơi xuống. Cổ xưa đá xanh đều bị dòng máu xâm nhiễm, biến thành màu đỏ sậm. Diệp Phàm máu me khắp người. Ở trong thiên quân vạn mã xung kích, trên đầu một tòa đỉnh chìm nổi. Vạn pháp bất xâm. Rủ xuống từng đạo hỗn độn kiếm khí, đem rất nhiều dị tộc giết chết. Nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Táng đế tinh thánh thể quá khủng bố. Có tu sĩ nhân tộc nhìn xem xung kích đại quân dị tộc Diệp Phàm kinh hô. Tử Hà một kiếm chém tôn kia tới giao chiến thánh linh. Màu xanh da trời cổ kiếm nhiễm phải thánh linh huyết dịch. Lộ ra thần dị vô cùng. Kiếm khí chỗ qua. Liên miên dị tộc tu sĩ ngã trong vũng máu. Từng khỏa đầu lâu lan xuống ở trong biển máu. Hạ Chi Vi một cây trường thương bố trí. Thánh nhân vương cũng muốn đẫm máu. Nàng như là giữa thiên địa một tôn vương. Đánh đâu thắng đó. Kia là Tử Hà tiên tử cùng nhân vương tiên tử. Các nàng không phải là ở cổ lộ chỗ sâu sao? Tại sao lại giết trở lại đến rồi? Các nàng có thần quang đài. Có thể tự do qua lại thí luyện cổ lộ. Đủ loại này từ cấp tuyển thủ cũng chiêu mộ trở về. Không sợ vẫn lạc tại cái này tu la chàng bên trong sao? Đoán chừng là chính mình trở về. Nhân tộc cổ lộ chỗ sâu kiệt xuất thiên kiêu. Chỉ thấy được hai người bọn họ. Xông vào thần quỷ táng địa. Thành công mở ra tầng thứ nhất phong ấn. Các vị cùng ra tay. Thu thập nhiều nhân tộc máu cùng hồn cốt. Để mà hiến tế giếng ma. Trong đại quân dị tộc thánh linh kêu lên, muốn mở ra cổ tinh bên trên thần thoại thời đại phong ấn giếng cổ. Cần tích tụ sinh mạng, hiến tế, không hề nghi ngờ, thánh linh tộc cùng dị tộc trùng sát nhân tộc thành thứ 10 cổ tinh. Chính là vì chém giết tu sĩ nhân tộc, thu thập máu cùng hồn, hiến tế mở ra giếng cổ, giết a, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa khắp nơi đều là tiếng la giết, đại chiến cực kỳ thảm liệt. Trên bầu trời thi thể lít nha lít nhít, không ngừng rơi xuống, trên mặt đất tàn khốc nhất một chỗ chiến trường. Máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất thành một ngọn núi. Mọi người giết tới điên cuồng, đẫm máu mà liều mạng, Nam Cung Trấn đồng thời không có xuất thủ. Tu sĩ nhân tộc chỉ có thể dựa vào hai tay của mình giết ra một đường máu tới. Không trải qua máu và lửa rèn luyện, làm sao có thể cường đại, tự cường. Ánh mắt của hắn xuyên thấu biển sao, nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Nơi đó Thanh Hoàng cùng Ngao Mãng tại kịch liệt va chạm đại chiến. Hai đạo cao lớn không biết mấy chục ngàn trượng thân ảnh, lượn lờ hào quang bất hủ, ở biển sao chỗ sâu chém giết. Từng cái cổ xưa ký hiệu ở thân thể bọn họ trước thoáng hiện, bay tới đằng trước, tiến hành đại chiến. Từng mảnh sao băng bị thần quang càn quét, tiên quang sáng chói, kịch liệt va chạm, biển sao đều đang lắc lư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.